đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 840, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Một càng, lão phu, nghe đến cái từ ngữ này, khá lúng túng. Ngụy Tuấn Tử xấu hổ cười một tiếng nói ra. Lục huynh đệ quá cẩn thận, chớ khẩn trương, nhìn kỹ, chấm ngoặc kép. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chân trời ba tòa phi liễn, tam phương đàm phán, khiến cho cả cái liệt cốc bầu trời, không khí biến cực kỳ kiềm nén cùng khẩn trương. Ngụy Tuấn Tử cười nói, hắn nhóm nếu là không đánh, thế nào xứng đáng cái này tốt cục. Vụng trộm nói cho ngươi, liệt cốc sâu chỗ, còn có mệnh cách thú, chấm ngoặc kép, còn có mệnh cách thú. Lục Châu trong lòng hơi động, các phe đại lão trước đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là bởi vì không xác định có không có mệnh cách thú. Hắn đem sinh mệnh chi tâm đưa ra ngoài, dẫn tới tranh chấp, tin tức truyền lại tự nhiên sẽ làm những này đại lão tề tụ. Chỉ bất quá, không nghĩ tới liệt cốc sâu chỗ còn có mệnh cách thú. Thiên Vũ Viện thực lực quá mạnh, trùng hư quan cùng Côn Lôn Chính Tông có điểm không biết tự lượng sức mình. Đàm phán lên, cũng nhiều lắm là nhiều yếu điểm đồ vật. Nếu là bọn họ biết rõ sâu chỗ còn có mệnh cách thú, người nói, sẽ như thế nào? Lục Châu nhíu mày, nếu như là hai viên sinh mệnh chi tâm, Thiên Vũ Viện toàn bộ lấy đi, những người khác cũng không hội hài lòng. Chỉ cầm một cái khác thuộc về cũng trở thành vấn đề. Cân bằng như vậy đánh vỡ, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi dự định đánh vỡ sự cân bằng này? Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Ngụy Tuấn Tử. Đây chính là ta bảo ngươi đến mục đích. Ngụy Tuấn Tử từ trong ngực móc ra một cái lục sắc bình nhỏ, hướng hòn đá một thả, tiếp tục nói, cái này là giả tạo sinh mệnh khí tức đan dược, hội trong thời gian cực ngắn bạo phát đi ra, nồng đậm mùi hội trong thời gian cực ngắn bám vào người thân bên trên. Cái này chủng giả tạo đi ra sinh mệnh khí tức, kỳ thực liền là một chủng mùi dược tề, hung thú phân biệt năng lực không đủ, hội bị hấp dẫn ra tới. Cho nên, Lục huynh đệ, làm phiền ngươi. Nói xong, hắn đem lục sắc bình nhỏ đưa tới. Lục Châu nghi ngờ nói, cho lão phu, nếu không đâu? Ngụy Tuấn Tử hai tay một đám, chúng ta ba người cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất. Đừng lão phu không lão phu, ngươi tuổi không lớn lắm, thế nào như ông cụ non? Chấm ngoặc kép, Lục Châu tiếp nhận kia lục sắc cái bình. Ngụy Tuấn Tử tiếp tục nói, trước lúc này, ta đã đệ nhất thời gian điều tra qua hạp cốc sâu chỗ. Một hồi đánh lên, ngươi đem bình này mở ra, sau cùng có thể được cái gì? Mỗi người dựa vào vận khí, như thế nào, chính ngươi liền có thể mở ra. Làm gì dùng đến lão phu? Mệnh cách thú cái này cường đại, ta không có kia dũng khí. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn đem bình chướng triệt tiêu, đồng thời làm một cái hư thanh thủ thế, hai tay lại một đám, biểu tình kia thể hiện rõ là đang nói, kinh động phía trên đại lão, mọi người cùng nhau chơi xong. Lục Châu không có dự định lên tiếng, mà là nhìn về phía trên. Hồng liễn bên trong, Dư Trần Thù âm thanh bình tĩnh, lòng tham không đáy. Côn Lôn Chính Tông cùng trùng hư quan bắt được hai kiện hoang cấp. Côn Lôn Chính Tông cự liễn bên trong hồi ứng, Dư Viện trưởng nhọc lòng, nhân thủ một cái cũng có thể bắt được. Chỉ sợ ngươi Thiên Vũ Viện không có kia nhiều hoang cấp. Trùng hư quan đồng dạng hồi ứng, hai kiện không chê ít, ba kiện không chê nhiều. Dư Viện trưởng, đây chính là mở ra mệnh cách sinh mệnh chi tâm, ngài thận trọng cân nhắc. Nghe được trong lời nói ngược phúng chi ý, nhưng mà đến cái này cấp bậc đại lão, sao lại bởi vì một hai câu muốn cùng người đấu khí? Các hai kiện hoang cấp, cái này là cuối cùng ranh giới. Dư Trần Thù âm thanh bay ra ngoài, sảng khoái. Tự tại trùng hư quan cự liễn hồi ứng thời điểm, kia quang trụ thu về, Xích Nhật Môn cầm đầu ba đại cao thủ, đồng thời quan sát xuống dưới. Tôn Kiệt la lớn, các vị tiền bối, đừng làm cái kia ra hỏa chạy. Hắn chạy không? Hồng liễn bên trong bay ra hai người, hướng hạp cốc bên trong lao xuống. Giản Đình Trung, Mạc Bất Ngôn, Thiên Vũ Viện quả nhiên không chỉ là đến dư Trần Thù một người. Lưỡng đại trưởng lão như thiểm điện tiến nhập trong hạp cốc. Pháp thân tế ra vù vù âm thanh, lập tức vang vọng cả cái hạp cốc. Chim thú tứ tán mà bay. Hạp cốc bên trong thụ mộc bị điên cuồng cắt lấy san bằng. Phùng Tử Hà ôm lấy sinh mệnh chi tâm, tiếp tục hướng sâu chỗ bay lượn. Hắn thế nào khả năng cho phép các đại lão thành công hòa đàm? Như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thừa dịp loạn, có thể chạy đi. Vận khí tốt, cái này sinh mệnh chi tâm, liền có thể mang đi. Phùng Tử Hà con mắt mở như trâu mắt đồng dạng. Chừng lấy quét ngang hạp cốc pháp thân, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời ba tòa phi liễn. Phẫn hận nói, Thiên Vũ Viện không gì hơn cái này. Cái này đều không đánh lên. Dư Trần Thù, thật là tốt khí lượng. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn bất quá là cửu diệp bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Nhìn Xích Nhật Môn ba đại cao thủ nghẹn họng nhìn chân chối. Cùng là cửu diệp, chênh lệch như vân nê. Hắn nhóm nhân thủ một cái hoang cấp, một đao một câu, tàn phá bừa bãi hạp cốc. Không thể không nói, Thiên Vũ Viện nội tình quá dày. Liền hai vị trưởng lão, đều nhân thủ một cái hoang cấp. Cũng khó trách Dư Trần Thù có thể cho ra bốn kiện hoang cấp. Để đổi lấy sinh mệnh chi tâm. Người nào nếu là tại qua đến, ta liền tiến nhập hạp cốc khe hở. Hạp cốc sâu chỗ, Phùng Tử Hà truyền âm nói. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn dừng lại tay, lơ lửng nhìn về phía hạp cốc khu vực, giao ra sinh mệnh chi tâm, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mạc Bất Ngôn nói ra, vậy không được, ta liều chết cầm tới sinh mệnh chi tâm, dựa vào cái gì cho ngươi nhóm tìm chết. Liền tại bọn hắn muốn động thủ lúc, Hồng Liễn bên trong Dư Trần Thù giơ tay lên nói, chậm đã. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn không có di động. Dư Trần Thù ngữ khí nhẹ nhàng, truyền âm nói, ngươi muốn cái gì? Phùng Tử Hà cười lạnh nói, ngươi có thể cho ta cái gì? Hồng cấp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhất kinh. Dư Trần Thù khí lượng, vượt xa khỏi đám người ngoài dự liệu, vậy mà nguyện ý giao ra một kiện hồng cấp. So sánh dưới, hồng cấp mang cho cửu diệp giá trị, vượt xa sinh mệnh chi tâm, ai không tâm động? Có thể là, hắn hội thật cho sao? Phùng Tử Hà nhẹ hừ một tiếng. Nói, nghĩ gạt ta làm. Chúng ta tựu tại cái này hao tổn. Người nào nếu là dám tới gần, ta liền đem đồ vật ném vào khe hở. Người nào cũng đừng nghĩ lấy đi. Dư Trần Thù nhíu mày. Sự tình chung quy là phức tạp nhiều biến. Giải quyết Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan. Nhưng mà cái này chân chính cầm trong tay sinh mệnh chi tâm người lại khó có thể đối phó. Công sự che chắn phía sau Lục Châu cũng theo nhíu mày, lão phu đưa ra sinh mệnh chi tâm, không có khả năng liền cái này không có. Đúng lúc này Ngụy Tuấn Tử đột nhiên lên tiếng nói, xin lỗi, hắn vung ra một cái lục sắc cái bình, rơi tại trên vách đá. Ba, phát ra thanh âm thanh thúy, Lục Châu quay người xem xét. Ngụy Tuấn Tử thế mà không chỉ một lục sắc cái bình. Thanh âm thanh thúy hấp dẫn phía trên các đại lão chú ý. Người nào lén lén lút lút. Trùng hư quan bên trong vang lên âm thanh. Ngụy Tuấn Tử biết rõ. Này cử động chắc chắn bại lộ. Thế là hướng Lục Châu phất phất tay nói. Lần sau gặp lại, Lục Châu tay phải vừa nhấc. Năm ngón tay hiện ánh sáng. Chụp vào Ngụy Tuấn Tử. Tiểu tiểu mánh khóe cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang. Hô, Ngụy Tuấn Tử biến sắc, cảm nhận được hắn năm ngón tay cương ấn quỷ dị chi chỗ. Chính muốn lách mình đào tẩu, năm ngón tay đã đến, nhanh như thiểm điện, két, bắt lấy bờ vai của hắn. Lúc này, phía trên trượt xuống nhất đạo đao cương, đụng vào công sự che chắn bên trên. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, đầy trưởng, phanh. Kia công sự che chắn cũng bị đánh rơi. Ba người bại lộ đi ra. Ngụy Tuấn Tử mở to hai mắt. Ngươi. Cần gì chứ? Nhanh thả ta. Ánh mắt của mọi người tập trung tại Lục Châu. Ngụy Tuấn Tử cùng hắn tiểu đệ thân bên trên. Thiên Vũ Viện Giản Đình Trung quay người xem xét. Kinh ngạc nói. Ngụy Tuấn Tử, ngươi tại sao lại ở đây? Ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Ta chính là đến xem trò vui. Người nhóm xin cứ tự nhiên. Người nhóm xin cứ tự nhiên. Chấm ngoặc kép, hắn đi đâu đến rơi. Thân thể bị Lục Châu năm ngón tay cương ấn kẹp lại. Muốn động đều động không? Đám người nhìn về phía Lục Châu. Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt ba tòa phi liễn. Nói ra, Thiên Vũ Viện tài đại khí thô. Đã nghĩ muốn sinh mệnh chi tâm. Không bằng cũng cho ta một kiện. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn nhíu mày. Ngụy Tuấn Tử càng là hướng Lục Châu duỗi ra ngón tay cái. Người nghiêu bức, lại dám cùng Thiên Vũ Viện há mồm muốn cái gì. Nhưng mà, Hồng Liễn bên trong Dư Trần Thù giọng điệu buông lỏng nói. Hôm nay người đến đều là có phần. Người đã nghĩ muốn, vậy liền cho ngươi một kiện thiên giai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Vũ Viện không hổ là Thiên Vũ Viện. Ngụy Tuấn Tử nghe đến thiên giai, cảm thấy rất có lời. Tốt nhất, Hồng cấp, Lục Châu âm thanh rất có lực xuyên thấu. Ngụy Tuấn Tử, ngoặc kép chấm hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.